Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 363, 1000 chi xóa và sửa lại dịch. 3. Muốn làm chút cái gì? Quý ức cũng không biết. Nàng chẳng qua là cảm thấy tâm phiền ý loạn. Đứng lên đi một chút hô hấp sẽ chót lọt chút ít. Nàng vòng quanh yến hội phòng khách. Lung tung không có mục đích đi tới đi lui. Tại nàng mình cũng không biết đến tột cùng là lần thứ mấy trải qua hạ quý thần cùng hạ viện vào cái gian phòng kia thang máy lúc trước. Cửa thang máy vừa vặn mở ra. Nàng đại não đều còn chưa kịp làm ra phản ứng. Người cũng đã bước vào trong thang máy. Quý ức căn phòng sát bên hạ quý thần căn phòng. Đến được chỗ ở tầng lầu. Theo thang máy đi ra. Quý ức dọc theo hành lang dài rằng rạc. Hướng một mình ở căn phòng đi tới. Trải qua hạ quý thần căn phòng thời điểm. Quý ức nhìn thấy cửa phòng của hắn. Lại là nửa rộng mở. Bên trong mở đèn. Sáng loáng tia sáng. Đưa hắn trước cửa một mảnh kia mà chiếu vô cùng sáng ngời. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Quý ức lặng lẽ hướng trong phòng hạ quý thần liếc một cái. Hạ quý thần ngồi ở trên ghế salon. Trong tay cầm một phần hóa đơn. Đang tại ký tên. Một vị phục vụ viên đứng ở bên cạnh hắn. Mặt mỉm cười chờ lấy. Chờ hạ quý thần ký xong chữ sau. Phục vụ viên đem trong tay một cái túi đưa cho hạ quý thần. Hạ quý thần sau khi nhận lấy. Phục vụ viên lễ phép lên tiếng nói đừng. Quý ức sợ bị bên trong phòng người nhìn thấy chính mình nhìn lén. Vội vàng tăng nhanh bước chân. Xẹt qua hạ quý thần cửa phòng. Sau đó nàng liền mơ hồ nghe thấy hạ quý thần căn phòng truyền tới một đạo mềm mại giọng nữ. Quý thần, đồ vật cầm tới sao? Đồ vật, thứ gì? Là phục vụ viên mới vừa giao cho hạ quý thần cái đó túi đen sao? Quý ức không biết mình rốt cuộc từ đâu tới nồng như vậy trọng lòng hiếu kỳ. Cước bộ của nàng không kiềm hãm được chậm lại. Chỉ tiếc, nàng đều còn không nghe thấy hạ quý thần đáp lại. Phục vụ viên liền từ trong phòng của hắn đi ra rồi. Còn quan tâm đem cửa phòng cũng mang theo. Phục vụ viên đại khái là không nghĩ tới. Trong hành lang có người ở đi qua. Nàng nhìn thấy quý ức sau. Hơi sợ run một giây. Ngay sau đó liền hướng về phía quý ức mỉm cười nói. Người tốt. Quý ức giả bộ ra móc thẻ mở cửa phòng bộ dáng. Hướng về phía phục vụ viên khẽ vuốt cằm. Phục vụ viên không lên tiếng. Lại cung kính trở về nàng một vệt cười. Sau đó trải qua bên cạnh nàng. Rời đi, tìm tới thẻ mở cửa phòng quý ức. Không gấp đi quét cửa phòng. Mà là chờ đến phục vụ viên thân ảnh. Hoàn toàn biến mất ở phía trước khúc quanh. Sau đó liền hướng sau nhanh chóng lui lại mấy bước. Trở về hạ quý thần trước cửa phòng. Đem lỗ tai dán vào cửa phòng. Trộm nghe, hạ quý thần ở là buồng trong. Hắn cùng hạ viện đại khái là không có ở trong phòng khách. Quý ức tập trung tinh thần nghe xong rất lâu. Cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Nàng cau mày, theo trước cửa lui ra. Đại khái đánh giá một cái phòng ngủ của hạ quý thần phương hướng. Sau đó liền đem lỗ tai áp vào trên vách tường. Trừ máy điều hòa không khí thổi ra từ từ âm thanh. Vẫn là không có những thứ khác âm thanh. Chẳng lẽ nàng đánh giá sai lầm rồi. Nơi này cũng không phải là phòng ngủ. Còn muốn tại hướng bên kia một chút. Quý ức hướng chính mình cho là phương hướng. Lại rời hai bước. Nhìn thấy cửa phòng của mình ngay tại cách đó không xa. Nàng không nhịn được đưa tay ra vỗ đầu mình một cái. Phòng ngủ của nàng không phải theo sát phòng ngủ của hạ quý thần sao? Nàng làm gì phải ở chỗ này mất thì giờ? Suy nghĩ quý ức, liền lấy thẻ mở cửa phòng quét ra cửa phòng của mình. Vọt vào trong phòng ngủ. Nàng trước đóng lại trong phòng thật sự có máy điều hòa không khí thiết bị. Sau đó liền nhảy lên giường. Dán lên vách tường. Vẫn là không có nghe được cách vách động tĩnh. Quý ức đại khái quan sát một cái phòng khách sạn sắp xếp. Phát hiện phòng ngủ phòng vệ sinh. Khoảng cách phòng ngủ của hạ quý thần gần đây. Vì vậy lại lách vào phòng vệ sinh. Nhảy vào trong bồn tắm. Dán lên lạnh như băng cẩm thạch vách tường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.